Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2797, xé ra hổ làm áo khoác, đạo lăng căn bản không có che lấp thân hình, liền như vậy ngây ngang đi tới thần hoàng bộ tộc, lãnh địa cửa. Lần này đạo lăng đến đây là đến tra xét tiên hoàng tung tích, cũng không có muốn trực tiếp động thủ ý tứ. Căn bản không cần ẩn giấu. Hơn nữa hiện tại các đại giáo đến rồi một ít người. Nếu là kinh sợ không ngừng thần hoàng một mạch, tiên hoàng vạn nhất bị cái khác đạo thống được, vậy coi như phiền phức. Rốt cuộc theo đạo lăng thần hoàng bộ tộc không có đế binh, còn không đến mức quá mạnh. Thần hoàng bộ tộc mấy đại nguyên lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Đạo lăng hiện tại có thể không phải người bình thường. Đế lộ chiến lấy hắn làm đầu, chém giết thiếu đế danh chấn toàn bộ cựu tuyệt thiên, chính là thế hệ tuổi trẻ quát tháo phong vân cường giả, coi như là thế hệ trước cũng không làm gì được hắn. Huống chi hắn còn nắm giữ đế binh, cố nhiên chỉ là nửa cái đế binh, nhưng vẫn là một cái đế binh. Ai cũng sẽ không chạy đến đạo lăng bên người đến suối quẩy. Đạo chủ dĩ nhiên đến rồi. Thần hoàng một mạch đại nhân vật tại chỗ bị đã kinh động. Đây là một người mặc kim bào, không giận tự uy ông lão. Khí tức rất là kinh người. Toàn thể thần hà bắn ra bốn phía. Trong con người tỏa ra ngũ sắc bảo quang. Thái thượng trưởng lão, mấy cái trưởng lão vội vã chào. Một người mở miệng nói, ta xem vẫn là đem đạo chủ đuổi ra ngoài. Hắn đem chúng ta thần hoàng một mạch xem là cái gì. Đạo chủ nhưng là cùng công chúa có chút xung đột. Để hắn đi vào còn thể thống gì. Hồ đồ, hoàng nỗ hải sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Quát lên, không biết chuẩn đế sao. Hiện tại đạo chủ, há có thể là ai giống nhạ chính là trêu chọc, liền như vậy đem hắn trục xuất đi, ước lượng sau khi ra ngoài quả sao, mấy cái nguyên lão chớp mắt á khẩu không trả lời được. Đúng đấy, đạo lăng cùng chuẩn đế quen biết, hiện tại chuẩn đế còn ngồi xếp bằng ở đạo chủ phủ, bởi vì chuẩn đế sự tình. Đến hiện tại toàn bộ cửa tuyệt thiên còn sôi sùng sục. Đáng tiếc chuẩn đế vẫn chưa từng xuất quan. Mặc dù nói không cách nào dò tra được chuẩn đế thương thế làm sao, thế nhưng đại trưởng lão đã bắn tiếng. Này lực uy hiếp quá to lớn. Các đại giáo đối với đạo chủ đều kiêng kỵ không gì sánh được. Căn bản không nghĩ đắc tội hắn. Nhưng là thái thượng trưởng lão, cái này đạo chủ chính là cái tang môn tinh, ai nhà ai xui xẻo. Nơi này dù sao cũng là chúng ta thần hoàng một mạch lãnh địa, chuẩn đế nên không đến nỗi làm lớn chuyện chứ. Bọn họ vẫn là không muốn để cho đạo lăng đi vào. Ngu xuẩn, đạo chủ hiện tại tới đúng lúc, lấy thành tựu của hắn. Hừ, đến ta thần hoàng bộ tộc không có ý tốt, cường giả đều sẽ đem đầu mâu chuyển hướng đạo chủ. Đặc biệt thế hệ tuổi trẻ, vừa vặn đạo chủ có thể cho chúng ta sử dụng, kéo dài thời gian, chờ đợi truyền thừa tranh đoạt chiến kết thúc. Đến thời điểm bọn họ muốn từ ta thần hoàng bộ tộc trong tay khi chiếm được chỗ tốt, quả thực là mơ hão. Hoàng nỗ hải đáy mắt tránh ra âm lãnh vẻ mặt. Các đại giáo đến mục đích ai cũng rõ ràng. Ai cũng muốn được tiên hoàng. Ai cũng không muốn nhìn thấy tiên hoàng rơi vào những thế lực khác trong tay. Đại ca ca, bọn họ đây là nghĩ coi ngươi là thương sứ, nhường ngươi hấp dẫn các đại giáo sự chú ý. Tọa Uyển Phong tức giận mở miệng. Thương tuyệt bọn họ không còn gì để nói. Bọn họ mơ hồ có thể cảm giác được bị tập trung. Nhưng là Tọa Uyển Phong thông thiên nhãn trực tiếp liền có thể hiểu rõ đến sơn môn phụ kiện liền. Mấy cái lão cường giả đang bàn luận, Tọa Uyển Phong nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Bọn họ cũng không hề dùng nguyên thần giao lưu. Những người này nhúc nhích miệng lưỡi, Toại Uyển Phong liền biết bọn họ đang nói cái gì. Mấy cái này lão bất tử, Đạo Lăng ở trong lòng hừ một tiếng. Thế nhưng chuẩn đế kinh sợ y nguyên khủng bố, các đại giáo không dám manh động. Nếu như đổi làm tầm thường, sợ là thần hoàng một mạch đã sớm đi ra cường giả, xin hắn đi vào cực kỳ nói một chút. Cái gì truyền thừa tranh, đoạt chiến? Lẽ nào thần hoàng một mạch nội bộ xuất hiện vấn đề gì? Đạo Lăng khẽ cau mày, cảm giác thần hoàng một mạch ở mưu đoạt đại sự gì? Bất quá ở mấu chốt trên tin tức để lộ, để thần hoàng bộ tộc bận bịu sứt đầu mẻ chán. Rốt cuộc can hệ trọng đại, các đại giáo mơ hồ muốn bức ép thần hoàng bộ tộc, để bọn họ nhìn một chút tiên hoàng là ra sao. Ha ha, hóa ra là đạo chủ đại giá quang lâm. Bộ tộc ta thật đúng là rồng đến nhà Tô Mani. Vào lúc này, Hoàng Nỗ Hải đi ra. Hắn người mặc kim bào, cười tươi như hoa, phi thường nóng bỏng đi lên nghênh tiếp Đạo Lăng. Điều này làm cho Thiên Long Mã phi thường không nói gì. Lão bất tử này thực sự là người trước một bộ sau lưng một bộ. Ta nói, ngươi đến như thế chậm. Ta đều đứng ở chỗ này thật lâu. Như thế chỉ có một người ra nghênh tiếp. Đạo Lăng liếc chéo một chút Hoàng Nỗ Hải. Hừ một tiếng, Hoàng Nỗ Hải sắc mặt đột nhiên cứng ngắc xuống. Nội tâm lửa giận cuồn cuộn, da mặt đều là co rúm. Hắn đường đường thần hoàng một mạch thái thượng trưởng lão, địa vị cao thượng, cố nhiên Đạo Lăng ở thế hệ tuổi trẻ quát tháo phong vân chưa từng có bại trận, nhưng là hắn lai lịch gì, cỡ nào tu hành, huống hồ nơi này vẫn là địa bàn của hắn. Vừa nãy hắn chỉ có điều cho Đạo Lăng khách khí một hai câu, cái này đạo chủ ngược lại hảo, lại vẫn chỉ trích hắn. Chẳng lẽ còn tám nhấc đại kiểu đem hắn đón vào? Đạo chủ thật biết nói đùa. Hôm nay ta thần hoàng bộ tộc khách quý như mây. Lão phu cũng bận tối mày tối mặt. Ở đại lửa giận, Hoàng Nỗ Hải cũng chỉ có thể đè xuống. Hắn nghĩ đem Đạo Lăng sử dụng như thương. Liền hắn này tính khí một khi tiến vào trong tộc, đến thời điểm nhất định có thể để các đại giáo đưa mắt rời đi trên người hắn. Đạo Lăng sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít. Hoàng Nỗ Hải cười nói, đạo chủ, nếu đến rồi không ngại đi vào ngồi một chút. Mấy ngày nay ta thần hoàng bộ tộc nhưng là đến không ít thế hệ tuổi trẻ anh kiệt, vậy thì không cần. Đạo Lăng khoát tay áo nói, ngươi đi đem tiên hoàng mang ra đến. Hoàng Nỗ Hải nổi giận, kém chút nổ, đỏ lên mặt nói, đạo chủ ngươi đây là ý gì? Lão phu cực kỳ chiêu đãi ngươi, nhưng là ngươi dĩ nhiên vô lễ như thế. Ngươi đến cùng là tới làm khách, vẫn là tới quấy rối? Lớn mật. Thiên Long Mã đi ra ngây ngang mở miệng, đạo chủ đến đây là phụng chuẩn đế mệnh lệnh của đại nhân, muốn thu tiên hoàng làm đồ đệ. Ngươi nói cái gì? Hoàng Nỗ Hải dọa lừa, chuẩn đế muốn thu đồ? Trong lúc nhất thời lòng rối như tơ vò, vạn vạn không nghĩ tới chuẩn đế dĩ nhiên chú ý tới tiên hoàng sự tình. Bất quá nghĩ kỹ lại, tiên hoàng là cỡ nào căn cơ, chuẩn đế muốn thu đồ, điểm này nói xuôi được a. Chúc mừng ngươi a. Đạo Lăng lời nói ý vị sâu xa, vỗ vỗ Hoàng Nỗ Hải bả vai nói rằng, các ngươi thần hoàng bộ tộc thực sự là đại tạo hóa. Chuẩn đế thu đồ đệ mệnh lệnh đều truyền đến, tính toán chuẩn đế tổ chức thu đồ đệ nghi thức thời điểm, các ngươi thần hoàng bộ tộc đều muốn tham gia. Đối với các ngươi thần hoàng bộ tộc, đây chính là vô thượng vinh quang. Hoàng Nỗ Hải vừa giận vừa vui, đem tiên hoàng giao cho chuẩn đế. Hắn 180 cái đồng ý. Chuẩn đế là cường đại cỡ nào? Nếu như có thể để Chuẩn Đế thu Tiên Hoàng làm đồ đệ, chuyện này đối với Thần Hoàng bộ tộc tới nói, tất nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá nội chính là, Chuẩn Đế mang đến một cái mệnh lệnh, không khỏi quá không đem Thần Hoàng bộ tộc để ở trong mắt. Hơn nữa chuyện này hắn cũng không biết là thật hay giả. Trong lúc nhất thời lòng rối như tơ vò, ta nói ngươi còn do dự cái gì? Đạo Lăng không vui vẻ nói, phong chủ một khi bước vào đại đế cảnh giới, toàn bộ vũ trụ đều là của hắn rồi. Ngươi chẳng lẽ còn không muốn? Hoàng Nộ Hải trong lòng chìm xuống. Này nếu là Chuẩn Đế ý tứ, bọn họ không muốn, chẳng phải là làm tức giận Chuẩn Đế. Hắn do dự một hồi, ấp úng nói, không phải ta không muốn, mà là Tiên Hoàng đang lúc bế quan. Chúng ta chung quy phải trưng cầu một cái Tiên Hoàng ý tứ, này còn trưng cầu cái gì? Trực tiếp mang đến không phải thành. Đạo Lăng cau mày nói, lẽ nào các ngươi đem Tiên Hoàng nhốt lại, cửu thị các ngươi Thần Hoàng một mạch, đạo chủ ngươi đây là ý gì? Chúng ta đem Tiên Hoàng phủng đến lòng bàn tay còn đến không kịp, làm sao có khả năng giam giữ Tiên Hoàng? Hoàng Nỗ Hải biến sắc. Hừ, ta phong phong chủ chủ đại nhân công tham tạo hóa, am hiểu thôi diễn chi đạo. Phát giác Tiên Hoàng bị bộ tộc bắt được, cỡ này nghịch thiên sinh linh, quyết không thể để cho các ngươi phá hủy đạo cơ. Đạo Lăng âm thanh giống như sấm sét. Điều này làm cho Hoàng Nỗ Hải sắc mặt lập tức âm trầm lại. Hắn cảm giác đây thực sự là Chuẩn Đế mệnh lệnh, bằng không cái này đạo chủ làm sao biết rõ rõ ràng ràng. Nếu như là thật, nói không chắc hay là đưa tới tai họa. Ta phong phong chủ đại nhân gần vượt cửa ải đại đế cảnh giới, muốn truyền xuống y bát, mặc kệ như thế nào, này Tiên Hoàng Chuẩn Đế đều muốn gặp một lần. Đạo Lăng hóa một cái bằng trời bánh thịt. Điều này làm cho Hoàng Nỗ Hải lòng như lửa đốt. Này dù sao cũng là Chuẩn Đế, nếu như thật nhận lấy Tiên Hoàng vì đệ tử thân truyền, vậy thì cùng Thần Hoàng bộ tộc kết xuống đại nhân quả. Cái này, Hoàng Nỗ Hải do dự một hồi nói rằng, đạo chủ, chuyện này không vội vàng được, ta xem ngươi chờ cái 3-5 ngày đi. Tiên Hoàng thật đang bế quan, ngươi không bằng ở bộ tộc ta làm khách mấy ngày. Việc này ta Thần Hoàng bộ tộc tuyệt đối sẽ cho Chuẩn Đế một cái thỏa mãn bàn giao. Hoàng Nỗ Hải tuy rằng nghi vấn, thế nhưng việc quan hệ Chuẩn Đế, hắn không dám ăn nói linh tinh, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Coi như ngươi thức thời, thật tốt nghĩ rõ ràng lại đến về ta. Đạo Lăng chắp hai tay sau lưng, một bộ duy ngã độc tôn dáng dấp, cũng không nhìn hắn cái nào, để Hoàng Nỗ Hải kém chút khí lưng đi qua. Hết chương.